Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604. Đây cũng quá mẹ nó đúng dịp a. 4 canh, nam tử trẻ tuổi ngừng lại, nhìn chằm chằm Dương Chân, trong mắt rõ ràng hiện lên một tia không kiên nhẫn thần sắc. Cung Tam Hà lại là cười cười, nói ra, thôi, nếu gặp được, vậy liền đi theo chúng ta cùng đi là được. Nam tử trẻ tuổi sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Cung Tam Hà, mở miệng nói ra, cung trưởng lão, cái này. Cung Tam Hà cười cười, nói ra, không sao, cái này thượng cổ di chỉ quỷ dị vô cùng. Lão Phu cũng không thể cam đoan có thể hay không tìm tới chỗ kia chỗ tồn tại. Nói đến đây, Cung Tam Hà quay người nói với Dương Chân, Lý Tiểu Hữu, nơi đây cũng không an toàn. Mặc dù ngươi đi theo Lão Phu ba người, cũng muốn tùy thời chú ý an nguy, nhất là những người của Ma La Cung kia. Nhất định phải cẩn thận. Ma La Cung, Dương Chân sững sờ, ánh mắt có chút cổ quái. Ma La Cung này, hẳn là cùng cái kia mô tơ trục lăn cái gì kẻ liều mạng có quan hệ. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Cung Tam Hà sững sờ, hỏi, thế nào, ngươi chưa nghe nói qua Ma La Cung? Dương Chân làm sao biết chuyện gì Ma La Cung? Lập tức cười ha ha một tiếng. Nói ra, vãn bối tự nhiên nghe nói qua Ma La Cung, chỉ là không biết nơi này cùng Ma La Cung có quan hệ gì. Lại vì sao muốn khắp nơi cẩn thận bọn hắn? Nam tử trẻ tuổi kia nghe được Dương Chân mà nói, cười lạnh một tiếng nói ra, Ma La Cung đi vào là một đám chết tùy tùng, đều là tên điên, nhìn thấy bọn hắn, người tốt nhất đừng nói chuyện, vạn nhất trêu chọc bọn hắn. Chúng ta cũng là phiền phức không ngừng. Dương Chân lập tức cam đoan. Không nói, tuyệt đối không nói, đánh chết ta cũng không nói. Dạng này ngươi yên tâm a. Phốc phốc, cô gái trẻ kia khẽ cười một tiếng. Nhiều hứng thú nhìn Dương Chân một chút. Lần nữa khôi phục đoan trang thanh lịch dáng vẻ. Chỉ là trên mặt cái kia một tia cự người ngàn dặm biểu lộ lại trở thành nhạt rất nhiều. Nam tử trẻ tuổi tựa hồ rất hài lòng Dương Chân thái độ. Gật đầu nói, như vậy thuận tiện, nếu cung trưởng lão nguyện ý mang theo ngươi, ngươi liền cùng sau lưng chúng ta. Không nên chạy loạn, cũng không cần quấy rối. Sau khi ra ngoài, ngươi liền tự do, Dương Chân một mặt hiếu kỳ xoay người đối cung trưởng lão nói ra. Còn chưa cảm tạ cung tiền bối nguyện ý mang theo vãn bối thấy chút việc đời. Tiền bối đây là đang tìm kiếm địa phương nào, nói không chừng tại hạ có thể giúp đỡ chút bận bịu. Nam tử trẻ tuổi cười nhạo một tiếng, không nói gì, cung trưởng lão cười ha hả nói, ngươi có phần này tâm liền tốt, đoàn tứ hải lão gia hỏa kia ngược lại là thu một đồ đệ tốt. Chỉ là lão phu tìm kiếm địa phương tên là Thiên Cơ Tòa, là một chỗ trong truyền thuyết địa phương. Mười phần bí ẩn, ngươi có thể từng nghe nói qua? Không có, Dương Chân ăn ngay nói thật, đừng nói là Thiên Cơ Tòa, chính là khóa sắt hắn đều không có gặp qua. Nam tử trẻ tuổi kia bĩu môi nói ra, cung trưởng lão, Lý Thương Hư xem xét chính là cái kia quanh năm tại thánh địa người tu luyện. Nơi nào sẽ nghe nói qua Thiên Cơ Tòa loại này tồn tại? Một nhóm bốn người vừa đi vừa nghỉ. Dương Chân không có nhìn thấy những người khác, giống như liền hắn bị thổi làm xa một dạng, mười phần cổ quái, ngược lại là đem trước mắt hai cái nam nữ trẻ tuổi danh tự cho lừa gạt đến rồi. Nam tử trẻ tuổi tên là Đinh Thuần, mặc dù là đại thừa kỳ sơ kỳ tu vi, bất quá từ trong câu chữ có thể nghe được, phổ thông đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Cái kia nữ tử trẻ tuổi thì càng ghê gớm, nhìn qua khí tức trên thân không có cỡ nào nồng đậm, nhưng cũng là một cái đại thừa kỳ đỉnh phong cường giả. Tên là Ôn Ngọc Ngưng, ba người đều là đến từ một cái tên là Cổ Sinh Tông thế lực. Dương Chân chưa từng nghe qua Cổ Sinh Tông tông phái, bất quá cũng hẳn là một cái truyền thừa cổ xưa. Từ cung Tam Hà thái độ đối với Đoàn Tứ Hải bên trên liền có thể đã nhìn ra. Mẹ nó, những này cổ lão truyền thừa từng cái xuất thế, quả nhiên là muốn đem thiên địa này làm cho gà bay chó chạy hay sao? Lại nói cái này thượng cổ di tích, tựa hồ không hề giống Thiên Tuyền Thánh Địa cùng Thiên Tuyết Thánh Vực hai đại thánh địa nói đơn giản như vậy. Dương Chân còn nói là trong lúc vô tình xông vào, cũng không thể hỏi một chút cái kia hai đại thánh địa trong miệng cầu là chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể buồn bực đầu đi theo ba người sau lưng, đi tìm cái kia đồ bỏ thiên cơ tỏa. Không bao lâu, bốn người liền đã đi tới đỉnh núi. Dương Chân nhìn phía xa một mảnh mờ mịt thế giới, hít sâu một hơi, nơi này tuyệt đối là lăng tuyệt tại Bắc Tự chỗ tồn tại. Riêng là phần này man hoang khí tức, cũng không phải là Bắc Tự bất kỳ chỗ nào có thể so sánh. Dù là Dương Chân một cái đại thừa kỳ đỉnh phong tu vi, tại thiên địa này ở giữa, cũng cảm thấy mơ hồ một luồng áp lực. Rất hiển nhiên, nơi này thiên địa ý chí muốn so Bắc Tự cường đại hơn rất nhiều. Ân, cũng không thể tùy tiện nói lung tung, càng không thể tùy tiện mắng lão thiên. Cái địa phương quỷ quái này khẳng định sẽ bị sét đánh. Cung Tam Hà ba người đi đến nơi này sau đó ngừng lại. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về ba người trên mặt nhìn lại. Sắc mặt cổ quái, từ Cung Tam Hà ba người trên mặt biểu lộ xem ra, ba người này là thật không biết thiên cơ tỏa vị trí cụ thể. Bất quá hẳn là có biện pháp tìm tới nơi này mới đúng. Nghĩ tới đây, Dương Chân không khỏi có chút giật mình. Cung Tam Hà nói qua, thiên cơ tỏa là một chỗ thượng cổ truyền thuyết chi địa, ẩn chứa trong đó thiên địa tam thanh bên trong một rõ ràng. Đạt được cái này một song người, liền có thể đem đạo của chính mình diễn hóa thành đại đạo. Cho dù là tới gần nơi này một rõ ràng, cũng là ghê gớm, chính là cái kẻ ngu cũng có thể nhập đạo. Nghe nói như thế, Dương Chân con mắt lập tức liền sáng lên. Mẹ nó, tu luyện lâu như vậy, Dương Chân đều còn không biết mình đạo đến cùng là cái thứ gì. Hỏi tiện mèo cũng hỏi không ra cái như thế về sau. Chỉ là để hắn muốn làm gì thì làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Nếu như có thể tới gần nơi này một rõ ràng, vậy mình chẳng phải là muốn nhập đạo rồi. Mặc dù Dương Chân không phải cái kẻ ngu, bất quá giờ khắc này cũng là tâm nóng lên, tiến đến Cung Tam Hà bên người nói ra: "Cung tiền bối, thiên cơ tỏa này đến cùng là cái dạng gì chỗ tồn tại? Ngươi cho tại hạ nói một chút, tại hạ nói không chừng có thể giúp đỡ các ngươi đâu." Đinh Thuần cười nhạo một tiếng, nói ra: "Hỗ trợ, người cũng đã biết thiên cơ tỏa vì sao gọi là thiên cơ tỏa." "Vì sao?" Dương Chân sững sờ, hắn còn thật không biết thiên cơ tỏa vì cái gì gọi thiên cơ tỏa. Hắn liền thiên cơ tỏa là cái thứ gì cũng không biết. Lúc này, một mực không có làm sao nói chuyện Ôn Ngọc Ngưng bỗng nhiên mở miệng nói ra: "Thiên cơ tỏa xưa nay khóa thiên cơ, chính là liền thiên địa ý chí đều có thể tránh đi. Ngoại trừ cực kỳ phương pháp đặc thù, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể cảm giác được thiên cơ tỏa bất kỳ vị trí nào." Ôn Ngọc Ngưng mà nói dọa Dương Chân nhảy một cái, mở to hai mắt nhìn một mặt không dám tin mà hỏi: "Còn có thể tránh đi thiên địa ý chí chỗ tồn tại?" Đinh Thuần nhẹ gật đầu, nói ra: "Thiên địa này ở giữa, thần bí sự tình nhiều lắm. Thiên cơ tỏa chẳng qua là chín đại thiên cơ một trong, mà lại là nhất là thế nhân quen thuộc tồn tại, cũng là tốt nhất tìm kiếm tồn tại. Mặt khác bát đại thiên cơ, càng là đoạt thiên địa tạo hóa. Nói cho ngươi ngươi cũng không biết." Dương Chân lập tức âm thầm ghi xuống. Nguyên lai trong thiên địa này không chỉ là có thiên địa cửu vân cùng thiên thư như vậy nghịch thiên tồn tại, còn có 9 đại thiên cơ loại này thần kỳ đồ chơi. Bỗng nhiên, Dương Trần nhớ tới Ôn Ngọc Ngưng trong miệng phương pháp đặc thù. Tò mò hỏi, không biết cái kia cái gọi là phương pháp đặc thù là cái gì? Ôn Ngọc Ngưng nhìn Dương Trần một chút, nói ra, ngươi có nghe nói qua hay không thiên thư? Dương Trần liên tục không ngừng gật đầu, nói ra, nghe qua, cái này nghe qua, đây là thật nghe qua. Dương Trần một chút cũng không có lừa gạt Ôn Ngọc Ngưng. Đinh Thuần nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Trần, lập tức nhếch miệng, trong miệng không biết lẩm bẩm thứ gì. Ôn Ngọc Ngưng nhìn Đinh Thuần một chút, nói với Dương Trần, trong truyền thuyết, chân chính địa sư có thể nháy mắt vạn dặm, tái hiện thiên địa biến hóa. Những người này là nắm giữ thiên thư địa tàng thiên đại năng. Chỉ có nắm giữ địa tàng thuật cực hạn, mới có thể chính xác tìm kiếm được thiên cơ tỏa tồn tại. Nói đến đây, Ôn Ngọc Ngưng thở dài một tiếng, nói ra, chỉ là thiên thư quá hiếm thấy, thậm chí là so thiên cơ tỏa càng thêm thần bí tồn tại. Giữa thiên địa bất kỳ một cái nào có thể có được thiên thư tu sĩ, không khỏi là vang dội cổ kim đại năng, chính là chúng ta. Cũng chỉ là tổ sư gia đã từng may mắn nhìn qua địa tàng thiên bên trên một chút nội dung. Nhìn ra, được, Ôn Ngọc Ngưng là thật có chút tiếc nuối. Không có chút nào chú ý tới đã mộng bức đến cực hạn Dương Trần. Thiên thư địa tàng thiên. Mẹ nó, thiên thư địa tàng thiên bây giờ đang ở trên người hắn đâu a? Đây cũng quá mẹ nó đúng dịp a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,